Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 94.quyển 4, phong vân khởi động. Chương 94. Không chừa một ngọn cỏ. Nguồn, Me Truy. Huyết hồn vung tay trái hung hăng nắm lấy nhúng lông mao ở trước ngực của mình. Nắm tay hắn phát ra nhưng thanh âm ầm ĩ nặng nề. Hắn bỗng nhiên bước tới trước nửa bước, lực lượng mạnh mẽ chưa từng thấy cước nhập vào bùn đất. Đấu khí huyết sắc từ trong thân thể của hắn điên cuồng tuôn ra. Nồng đậm như muốn ngưng dịch vậy, trong nháy mắt đã hình thành một vòng khí tròn mở rộng về chung quanh. Thân ảnh Hàn Phi chợt hiện lên bên cạnh thân hắn. Huyết hồn bạo phát ra đấu khí cực kỳ mạnh, mang theo mùi máu tanh sắc bén vô cùng, trong đó mơ hồ có chứa lực lượng uy áp. Dĩ nhiên làm cho Hàn Phi thoát ly khỏi trạng thái gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nguyên văn, chỉ xích thiên nhai, làm cho một kiếm của Hàn Phi vừa mới chuẩn bị đâm ra liền phải dừng lại. Lực lượng đấu khí thị huyết thậm chí muốn đột phá cả lực phòng hộ của bàn thạch hộ giáp, còn sản sinh ra áp bách nhất định đối với Hàn Phi nữa. Trong tình huống như vậy, Hàn Phi lập tức lui nhanh về sau mấy bước. Ngũ hành đấu khí nhập vào cơ thể, xua tan đi khí tức làm cho người khác phải khó chịu. Đây vốn là một cơ hội phản kích vô cùng tốt của huyết hồn. Nhưng mà hắn cũng không có xoay người đuổi theo Hàn Phi, mà gầm nhẹ một tiếng quơ chiến phủ phóng về phía bên phải mà đi. Phương hướng đó ngoài 100 mét là mảnh rừng rậm hô khiếu liên miên, thủ lĩnh huyết lang bộ lạc không ngờ là muốn chạy trốn rồi. Vài tên dông binh võ sĩ ở phía trước vì bất ngờ không kịp phòng ngự thấy hắn khí thế cực kỳ hung mãnh lao tới liền lui ra nhượng một con đường. Đây cũng không phải bọn họ nhát gan, mà là trước trận chiến Cai Linh đã hạ mệnh lệnh. Đối phó với địch nhân thì cao giai võ sĩ chuyên môn đối phó, nhị giai tam giai võ sĩ không được liều mạng, để tránh tạo thành thương tổn không cần thiết. Thực lực của huyết hồn đủ sức chém chết vài tên võ sĩ đê giai như trở bàn tay, đối với liệt hỏa sắc phi dông binh đoàn mỗi một võ sĩ đều rất quý giá. Bỏ lại đám thuộc hạ vẫn còn đang đau khổ chống đỡ, huyết hồn tốc độ chạy trốn cũng không chậm. Dưới tình huống không ai ngăn chặn, hắn một hơi chạy ra hơn 10 mét, mắt thấy đã muốn đi vào trong rừng rậm. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Một thanh trọng kiếm màu bạch ngân vô thanh vô tức từ phía sau truy kích tới. Kiếm quang màu vàng cực kỳ sắc bén bỗng dưng đâm sâu vào trong đấu khí hộ giáp của huyết hồn, một đòn phá đi phòng ngự của hộ giáp. Nếu như so đấu tốc độ, huyết hồn trước mặt Hàn Phi như một chuyện cười mà thôi. Bằng vào phù quang lược ảnh của hắn, chỉ cần mấy cái nhảy lên nhảy xuống, Hàn Phi đã đuổi theo đối thủ được rồi. Sau đó hắn từ phía sau công kích đối phương. Huyết hồn phải chết. Giữ lại một địch nhân đáng sợ như vậy, nói không chừng sẽ là quả bom hẹn giờ sẽ nổ không biết lúc nào. Đồng thời với một kiếm của Hàn Phi vừa đâm trúng, huyết hồn đột nhiên ngừng chạy. Hai tay hắn cầm lấy chiến phủ mạnh mẽ quay người chém lại phía sau, tiếng trống giận ầm ầm. Đi tìm chết đi. Kiếm phong của Hàn Phi vừa đâm xuyên qua đấu khí hộ giáp của huyết hồn, mũi kiếm thoáng đâm vào bên trong huyết nhục một tấc. Ngay lập tức hắn kéo kiếm ngang ra, lôi theo một đạo vết thương thật dài, máu tươi bắn ra. Mà đấu khí hộ giáp chung quanh thân thể huyết hồn cũng đã bị nứt ra một mảng lớn, kịch liệt ba động mấy cái rốt cuộc cũng vỡ tan. Thế nhưng hắn cũng đổi lấy thụ thương của bản thân để công kích một kích nặng nề về phía Hàn Phi. Loại phản kích mạng đổi mạng này là sắc bén nhất. Đồng thời song phương lúc này đang ở cự ly tương đối gần. Năng lực của Hàn Phi có mạnh thế nào cũng không thể làm ra được phản ứng đúng lúc. Hắn chỉ kịp nghiêng người một cái, dùng vai ngạnh kháng lại một kích này. Rầm. Song nhận chiến phủ mang theo huyết mang nặng nề chém lên trên hộ giáp của Hàn Phi. Đấu khí cuồng bạo trong nháy mắt đã xé rách phiến hộ giáp cũng được làm bằng đấu khí này. Lực lượng chấn động mạnh đã phá hủy đi toàn bộ kết cấu của bàn thạch hộ giáp, khiến cho nó lập tức bị nghiền nát. Mà dưới một đòn thế nghiêm trọng như vậy, Hàn Phi lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Kỳ thực hắn đây cũng là thủ đoạn phòng thủ của hắn, lợi dụng lực lượng của chiến phủ khi chém trúng tránh bị hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng mặc dù không bị phủ nhận trực tiếp khảm lên người thế nhưng khí mang do đấu khí thị huyết ngưng tụ thành cũng đánh mạnh vào vai của Hàn Phi. Năng lượng cuồng bạo chấn nát trang phục võ sĩ của hắn, theo kinh mạch dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Hàn Phi, ngay cả tâm pháp Long Linh cũng không thể ngăn cản được. Hàn Phi bay ra tới 7-8 mét mới rơi xuống đất, ánh mắt liền tối sầm. Há miệng hộc ra một nguồn máu đỏ. Không đợi hắn điều tức khu trục đấu khí xâm lấn ra bên ngoài, một mảnh huyết quang bên trong kéo tới. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Cẩn thận! Có người lớn tiếng kinh hô. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, thắt lưng của Hàng Phi giống như đột nhiên bị bẻ gãy mà ngã về phía sau vậy. Một thanh song nhận chiến phủ thật lớn mang theo khí mang sượt qua bụng hắn mà qua. Chỉ cần hắn phản ứng hơi chậm một chút, như vậy lúc này đã biến thành hai đoạn thi thể rồi. Huyết hồn không ngờ đã dùng vũ khí của mình ném mạnh ra, hiển nhiên đã căm hận Hàng Phi tới cực điểm rồi. Nếu đổi lại là võ sĩ khác chỉ sợ đã ngã xuống trước công kích hai lần vô cùng sắc bén của huyết hồn này. Tránh được phi phủ đánh lén bất ngờ, Hàng Phi lập tức đứng thẳng dậy, trong mắt bùng lên hung mang. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Thụ thương cùng thiếu chút nữa mất đi tính mạng không chỉ làm cho hắn không chút khiếp sợ này cả. Ngược lại còn kích phát lửa giận cùng chiến ý mãnh liệt trong lòng Hàng Phi. Ngũ hành đấu khí trong tinh khí hải cùng nguyệt khí hải tích xúc đã lâu bỗng nhiên ào ạt tuôn ra. Chỉ nghe thấy soạt soạt vài tiếng tê hưởng, trang phục võ sĩ trên người hắn phân làm nhiều mảnh bay ra. Một khối cơ thể bạo khởi, hai tay chuyển động, bỗng nhiên dùng toàn lực ném trọng kiếm của mình về phía huyết hồn đang chạy trốn. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Hàng Phi dùng 10 thành đấu khí để ném trọng kiếm bay đi như một đạo cầu vồng, nhanh như thiểm điện. Mắt thấy một kiếm sắp đâm thấu hậu tâm của huyết hồn, thủ lĩnh huyết lang này phản phất như cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên lách qua một bên. Phốc suy. Trọng kiếm đi qua thắt lưng của huyết hồn, một mảnh huyết nhục bay lên, biến mất trong rừng cây cách đó không xa. Một kiếm này tuy không có trực tiếp đánh chết huyết hồn, thế nhưng tạo cho hắn thương tổn cực lớn. Phần eo bên phải của hắn đã bị thủng một lỗ lớn bằng nắm tay người, máu tươi bắn lên tung tóe. Ngay cả ruột cũng mơ hồ chảy ra. Ngao. Huyết hồn phát ra tiếng kêu vô cùng thống khổ, cước bộ đang chạy nhanh của hắn đột nhiên lảo đảo rồi chậm dần xuống. Hàng Phi lúc này như một con diều hâu mãnh liệt lao tới từ phía sau hắn. Hai cường giả thực lực đại địa võ sĩ đỉnh đấu với nhau cuồn cuộn không ngừng. Trải qua một lúc, lại dây dưa với nhau. Hàng Phi thân hình khí lực đều không bằng đối phương nhưng lúc này lại đang áp chế đối phương xuống dưới. Một tay vững vàng nắm chặt lấy yết hầu của đối phương, một tay khác nắm chặt thành thiết quyền không ngừng đánh mạnh vào cái đầu sói của huyết hồn. Một quyền đã đem mắt phải của hắn đánh vỡ tan. Máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt Hàng Phi, huyết hồn liên tục bị thương nặng liều mạng phản kích cuối cùng. Hai nắm tay của hắn hung hăng đánh mạnh lên trên người Hàng Phi, phát ra những tiếng vang nặng nề. Rầm. Nhưng là lực lượng của hắn cũng xói mòn theo số lượng máu chảy ra ngoài. Nắm tay của hắn ngày càng yếu đi, mà tay của Hàng Phi bóp chặt yết hầu của hắn như một kìm sắt vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng ròn vang, xương cổ họng của huyết hồn bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mắt trái còn sót lại của hắn chợt trắng giả, trong miệng hộc ra bọt mép. Lúc nắm tay của Hàng Phi lần thứ hai hạ xuống, giống như thiết chù y nện vào xương đầu vùng chân mày của huyết hồn. Răng rắc. Một tiếng nữa đầu của hắn bị đánh dập xuống dưới. Hỗn hợp máu cùng óc của hắn tràn ra từ lỗ thủng. Huyết hồn cả người chấn động, tứ chi kịch liệt nảy lên vài cái, hai tay vô lực hạ xuống. Thủy lĩnh huyết lang hung hãn không gì sánh được này muốn nói cái gì đó, nhưng trong yết hầu chỉ vang lên những thanh âm thanh khách. Khóe miệng của hắn tràn ra đầy máu, con mắt còn lại cuồng bạo thị huyết trong đó đã dần dần mai một đi, sinh mệnh biến mất. Khụ khụ. Hàng Phi dùng bàn tay trần giết chết đối thủ lúc này cười hắc hắc mấy tiếng. Tiếng cười làm thương thế của hắn nặng hơn, lần thứ hai phun ra một nguồn máu. Lúc chặn lại huyết hồn hắn chưa kịp xua tan đi đấu khí dị chủng trong cơ thể. Lúc vật lộn với huyết hồn lại trúng thêm vài vết thương, thương thế càng thêm nặng. Nhưng mà cũng đáng giá đi, nếu như để địch nhân như huyết hồn trốn thoát, rất dễ làm cuộc sống hàng ngày của hắn thêm khó khăn. Chỉ có thể trảm thảo trừ căn mới vĩnh tuyệt hậu hoạn. Phi Nhi, ngươi không sao chứ? Caron cùng Kalin nhất tề vọt tới, Caron một tay đỡ lấy Hàng Phi quan tâm hỏi thăm. Lúc này, tình hình chiến đấu bên ngoài sơn cốc đã kết thúc. Mặt khác hai gã võ sĩ huyết lang có đấu khí hộ giáp của mình đã bị Caron cùng Kalin cùng hơn trăm võ sĩ vây công nuốt hận mà mất mạng. Trên mặt cỏ tràn đầy thi thể lang nhân, mà các dòng binh chiến sĩ một lần nữa phong tỏa lại cốc khẩu. Chỉ còn chờ khi thế lửa tắt là lập tức tiến vào trong cốc thanh trừ tàn quân còn lại. Hàng Phi đưa tay lau máu loãng trên mặt, lắc đầu cười nói. Không có việc gì, chỉ là bị thương một chút, để ta nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Ngươi chờ một chút, ta bảo pháp sư ở sau tới trị liệu, ta lập tức phái người gọi hắn tới. Kailin nói rằng, chiến đấu với bộ lạc huyết lang thực tế đã đi vào đoạn cuối rồi, theo huyết hồn cùng đại bộ phận lang nhân chiến sĩ cùng võ sĩ trận vong. Hành động tiếp theo của liệt hỏa sắc vi dông binh đoàn không gặp phải nguy hiểm nào nữa. Đợi khi lửa ở cửa cốc tắt đi, đại bộ chiến sĩ dưới yểm hộ của võ sĩ đã tiến nhập vào bên trong sơn cốc. Trải qua một phen điều trị của linh pháp sư Hàn Phi đã khôi phục được phân nửa thương thế. Cũng tùy theo đội hành động mà tiến vào, không thấy bộ lạc huyết lang chết hết hắn không vui vẻ được. Nhà gỗ trong sơn cốc đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, không ít lang nhân trực tiếp chết trong biển lửa. Các dòng binh ở trong những ngôi nhà còn lại tỉ mỉ tìm kiếm, tuyệt đối không buông tha một con cá lọc lưới nào. Trong đó bọn họ bắt được gần 200 lang nhân bất tỉnh nhân sự. Trong đó có đủ võ sĩ bưu hãn, mơ hồ trở thành vong hồn trước mắt các dòng binh. Bên ngoài sơn cốc, thỉnh thoảng lại có tiểu lang nhân cầm búa nhỏ từ một góc kêu khóc lao tới đánh về phía các dòng binh. Đối với mấy sói con tính tình thị huyết này các dòng binh cũng không nương tay chút nào. Dùng vũ khí đưa bọn chúng về vòng tay phụ mẫu. Tìm tòi hoàn chỉnh sơn cốc một vòng, sắc trời dần dần tối xuống, dưới ý tứ của Hàn Phi, các chiến sĩ châm lửa đốt số phòng ốc còn lại. Lửa cháy mạnh hừng hực, một lần nữa chiếu sáng cả sơn cốc, làm cho tất cả mọi thứ đáng ghê tởm trở thành tro tàn.